Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, vì cái chết của Bảo mà Chi đã trở nên hoang tưởng. Ngay sau đây thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 6. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Khuyên nghẹn ngào. Tao xin nghỉ phép vài ngày, tao ở đây với mày. Lần này mày dẫn tao về quê của mày chơi đi. Tao cũng muốn coi mặt mũi thằng Công nó như thế nào. Tao không về đâu, tao đợi anh Bảo về cùng. Anh ấy hứa với tao, sau này cứ bao giờ về quê sẽ chở tao về. Hơn nữa, có anh Bảo về cùng thì ông bố dượng tao mới không hay gây chuyện. Hàng xóm cũng chẳng dị nghị nữa, họ quý anh ấy lắm, ai cũng khen tíu tít. Khuyên cứ ngồi yên lắng nghe những lời Chi nói. Cô biết Chi chịu cú sốc quá lớn nên mới biến thành như vậy. Ngay cả Khuyên cũng không dám tin chuyện này. Cô thương xót cho Bảo, đau đớn khi nhận được tin dữ. Cô chỉ biết động viên, khuyên nhủ Chi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những ngày tiếp theo, Chi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cô không còn nhìn thấy Bảo nữa nên cứ nằm bẹp một mình ở trong phòng, không thiết tha ăn uống hay là nói chuyện với Khuyên. Cô cứ lúc nào cũng mở máy tính để mà nhìn bức ảnh hiếm hoi của cậu ấy để lại. Chi vuốt nhẹ gò má, ôm lấy cả máy tính vào trong lòng rồi thủ thỉ. Anh đi công tác nước ngoài hay sao mà lâu thế hở? Khuyên không muốn chứng kiến bạn mình như thế này nên là đành kiếm cớ rủ cô ra ngoài để đi chơi cho thư thái đầu óc. Chi lắc đầu. Tao ở đây đợi anh Bảo, anh ấy sắp đi làm về rồi. Xuống công viên coi anh ấy có ở đó không? Nãy anh Bảo kêu tao dẫn mày xuống đó đó. Chi gật đầu. Nhanh lên, không anh ấy lại đợi bây giờ. Cô lựa chiếc áo sơ mi trắng của Bảo mặc vào rồi xoay một vòng, giọng nói đầy tự hào. Đẹp không? Đẹp lắm. Họ cùng nhau nắm chặt tay rồi bước ra khỏi căn hộ. Cả hai vào trong thang máy, nhấn nút xuống tầng trệt. Họ cùng nhau đi bộ, ngắm nghía những quang cảnh ngoài trời. Cường lúc này cũng vừa chạy tới. Mấy ngày nay mẹ cậu lúc nào cũng nằm li bì như muốn ngất xỉu. Bố cậu thì cứ nhốt ở trong phòng, không chịu ăn uống, nên Cường không dám ra khỏi nhà. Hôm nay cậu mới chạy tới đây để mà gặp Chi. Vừa thấy cô ấy, Cường đã chạy lại. Em đi đâu đấy? Chi vừa mới thấy người này thì tức tối, mắt long sòng sọc. Quân giết người. Mày giết con tao, hại chết chồng tao. Mày tới đây làm gì? Tao giết chết mày. Chi nhìn khắp nơi thấy có miếng đá sắc nhọn, cô nhặt lên rồi cứ vậy mà đâm vào người của Cường. Cậu ấy không hề né tránh, máu tuôn như suối. Khuyên vội giữ chặt lấy người Chi, ngăn cô lại. Cường hơi mím môi, giọng vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh phải nhận nhiệm vụ đột xuất, trong vòng nửa tháng mới về thăm em được. Anh nhờ Khuyên chăm sóc Chi giúp cho anh với. Ngoài em ra, anh chẳng biết nhờ cậy ai hết. Anh cứ lo đi công việc của anh đi, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Cường buồn bã, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Chi, nhưng cô ấy vẫn dãy giụa đòi sống mái với cậu. Cường ở đây thêm vài phút nữa rồi phải lên đường luôn, cậu khẽ nói với Chi. Em đừng tự trách bản thân nữa. Tội của anh, trời không dung, đất không tha. Anh có lỗi với em, cầu xin em hãy để cho anh chăm sóc em để bù đắp sai lầm này. Cút, mày cút đi. Tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày. Mày giết con tao rồi. Cường quay người bước đi, mang theo một nỗi tổn thương không gì xoa dịu được. Chứng kiến người con gái mình yêu tàn tạ tới mức độ này, trái tim Cường cũng như vỡ vụn. Tuy Cường không ưa Bảo, nhưng mà khi biết tin cậu ấy không còn trên trần gian này nữa, thì Cường cũng day dứt như chính mình bị mất mát thứ gì đó rất to lớn. Chi vẫn tức tối Cường nên hất hàm. Cút đi, cút đi. Thôi, mày đừng nghĩ ngợi nữa. Họ cùng nhau đi dạo, Khuyên dắt Chi vào mấy quán trà sữa, thưởng thức đồ ăn vặt. Khuyên cố gắng kể những chuyện vui cho cả hai người, để Chi bớt buồn phiền đi chút ít. Tuy nhiên gương mặt cô ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ đau đáu nhìn ra ngoài, tí tí lại thắc mắc. Anh Bảo lâu về thế? Anh ấy bận, chút nữa mới về. Mày cứ ăn cho nhiều vào, không phải lo như thế. Tao ở với mày được hôm nay nữa thôi, mai tao phải đi dạy rồi. Tao dạy cả ngày tối mới về được. Mày ở nhà như ăn uống đầy đủ, sáng ra tao chuẩn bị đồ ăn cho. Không cần qua đâu, tối anh Bảo về với tao rồi, mày không cần qua đâu, cứ lo mà dạy cho tốt là được. họ ăn xong lại cùng nhau đi bộ. Công nhận đi hít chút khí trời cũng dễ chịu hơn chút ít. Chi vừa đi vừa vu vơ hát về câu chuyện tình yêu. Trong mỗi câu chuyện của cô ấy đều là những ký ức về Bảo. Dường như Chi vừa tự hào lẫn tiếc nuối khi mà nhắc về cậu ấy. Trong căn phòng nhỏ, Huệ cũng đau khổ tới vật vã. Cô không chấp nhận sự thật này, vẫn cương quyết tin rằng cậu ấy vẫn còn sống. Mấy hôm nay Huệ cũng chẳng có hạt cơm nào vào trong bụng. Cô cứ vậy nằm vật vã giữa giường khóc tới sưng cả mắt. Căn nhà lạnh lẽo chẳng có tiếng nói chuyện hay là người ra vào. Bác giúp việc với Huệ mỗi người một phòng riêng biệt. Cả hai cùng sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của người đàn ông đó. Họ sợ nhất mỗi khi đêm xuống, bởi đó chính là lúc trái tim họ như bị ai đó bóp nghẹt. Họ suy nghĩ về rất nhiều chuyện, kiệt sức, mất hoàn toàn phương hướng. Bác giúp việc nay cố gượng dậy nấu nồi cháo đỗ xanh rồi mang sang phòng cho Huệ. Bác ấy buồn rầu, cố gắng gượng húp tí cháo cho lại sức. Cô cứ nhịn thế này là ngã bệnh ra đó thì khổ thân. Tôi cũng thương nhớ thằng Bảo. Tôi nuôi nó từ khi nó lọt lòng, coi nó không khác gì con đẻ. Cô đau một, tôi cũng đau 10. Bác ấy mếu máo rồi lại òa lên khóc nức nở. Huệ ngước đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía người phụ nữ này. Cô lắc đầu nguẩy nguẩy. Cháu tin anh ấy sẽ trở về. Anh Bảo giỏi lắm. Dù khó khăn như thế nào thì anh ấy cũng đều vượt qua được. Nhất định anh ấy vẫn bình an, vô sự. Chẳng qua ông trời đang muốn thử thách chúng ta thôi. Người kia lấy vạt áo lau nước mắt. Bà cố lắm mới phát ra tiếng. Ăn đi, ăn mới có sức chờ đợi nó quay về. Chúng ta cùng phải cố gắng. Thằng Bảo nó không muốn chứng kiến người bên cạnh ăn không đúng bữa hay là đau ốm đâu. Huệ gật đầu, cố gắng gượng ngồi dậy đón lấy bát cháo rồi múc từng thìa. Cháo vào tới cổ họng đắng ngắt nhưng Huệ cứ cố nuốt. Cô ngồi thở dài, ngẫm nghĩ về tương lai. Dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi được sự nhung nhớ Bảo. Huệ nhìn bác giúp việc, cô lý nhí. Anh Bảo có từng nói gì về cháu với bác không ạ? Người phụ nữ kia dừng lại, bà hơi ngẩng đầu cao hơn một chút rồi khẽ đáp. Trước khi cái Chi đến, ngày nào thằng Bảo cũng nhắc tới tôi về cô. Nó cầu hôn cô tổng cộng là 7 lần nhưng mà cô đều từ chối. Lần đầu tiên nó buồn tới mức uống hết cả chai rượu nên là say khướt. Những lần sau thì khi nào tôi thấy nó nhịn ăn vài ngày là đoán chắc nó lại cầu hôn cô nhưng mà thất bại. Thế từ khi cô gái ấy đến, anh ấy như thế nào hả bác? Thằng Bảo á? Thì nó không còn nhắc tới cô nữa. Duy nhất chỉ có một lần nó nói sẽ cưới cái Chi. Nó còn khoe sắp có con rồi. Huệ ngồi thất thần, đôi mắt ngấn lệ, cô nhếch mép. Hóa ra anh ấy thay lòng, chứ không phải là tại cháu không chịu quay về. Bác giúp việc không đáp lại những lời Huệ vừa nói. Dường như mọi thứ bây giờ không còn quá quan trọng nữa. Bác ấy cứ ngồi thử một chỗ, môi mấp máy. Bây giờ cô tính thế nào? Cháu cũng không biết nữa. Chắc cháu sẽ trở lại Việt Nam, kiếm một công việc gì đó liên quan tới chuyên ngành để xin vào đó. Thế bác thì sao? Người giúp việc nghẹn ngào. Nhà này của mẹ thằng Bảo. Trước khi mất bà ấy, nhờ tôi trông coi ngôi nhà, sau này để cho thằng Bảo. Mọi chuyện như thế này khả năng tôi giao lại cho con Chi. Dù sao đi nữa nó cũng đã từng mang đứa con của thằng Bảo. Hơn nữa thằng bé cũng đã lên kế hoạch cho việc đám cưới. Tôi sẽ đón cái Chi về đây ở cùng luôn. Nghe những lời này, Huệ lại càng chua xót. Cô không ngờ mình trắng tay toàn tập. Lần này về nước, cô không còn gì hết. Thất bại tới mức không ngẩng đầu lên được. Huệ cứ ngồi thất thần. Cô nghĩ rất nhiều lần tự hỏi bản thân, tại sao Bảo lại chọn Chi? Tại sao cô gái đó lại được hưởng nhiều quyền lợi tới như thế? Ngay cả khi cậu ấy mất, hoàn toàn những tài sản trong tầm tay của Bảo cũng đều dành hết cho người con gái kia. Càng nghĩ, cô càng thấy chán nản, chẳng còn tí chút lạc quan nào hết. Sự bất mãn cứ tích tụ từng chút một, cuối cùng đã dâng lên đỉnh điểm, nhấn chìm tất cả mọi sự tốt đẹp đã từng có của cả hai. Huệ không cam lòng. Ngay cả bác cũng nghĩ cô ta hơn cháu có đúng không? Cô có muốn nghe những lời thật lòng không? Dạ, bác cứ nói đi, cháu đang nghe đây ạ. Tôi mới gặp cô gái kia có vài lần. Lúc đầu, trong tưởng tượng của tôi, người mà cố tình mang thai để bắt thằng Bảo phải chịu trách nhiệm chắc chắn không có gì tốt đẹp. Tôi đã từng nghĩ với tính nết của thằng Bảo, nó sẽ có cách để xử lý mọi chuyện êm xuôi. Nó yêu cô tới như vậy thì nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận người con gái khác. Vậy mà lần này nó lại làm khác so với trí tưởng tượng của tôi. Khi mà nghe nó nói sẽ làm đám cưới, nó kể về cô gái đó với cái giọng điệu đầy tự hào. Mỗi khi nhắc đến Chi, ánh mắt của Bảo đều sáng rực lên. Đã có lần tôi cố tình đặt ra nghi vấn về thân thế của cô gái đó, đánh giá không tốt về cái Chi, nhưng Bảo nó đều gạt phát. Nó nói người con gái ấy không chỉ mạnh mẽ, kiên cường mà lại còn cực kỳ ấm áp, tốt bụng. Thực ra tôi cũng đã cảm nhận thấy tình cảm của thằng Bảo dành cho cái Chi đang lớn hơn từng ngày. Thậm chí nó đã yêu sâu đậm nhưng mà chưa dám thừa nhận. Trong tình yêu, điều gì cũng có thể xảy ra. Bảo nó sai khi bỏ rơi cô, nhưng thật sự cô cũng có lỗi. Cô cho nó nuôi hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề lâu như vậy. Một con người thiếu thốn tình cảm như thằng Bảo, nó sẽ bị chinh phục bởi những cô gái cũng bị thiếu thốn tình thương. Kiểu họ sẽ đồng cảm, dễ chia sẻ. Nó đã cố gắng rất nhiều để vun đắp cho tình cảm của cả cô và nó, nhưng cuối cùng nó đành phải buông tay. Có thể nói con bé kia xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm. Tuy nó không yêu thằng Bảo ngay từ đầu, nhưng từ khi nó mang thai, bọn nó có đứa con làm cầu nối, tình cảm cũng từ đó mà đi lên. Trong chuyện này, bọn nó mới là người đáng thương nhất. Cô còn trẻ, còn cả một tương lai sáng lạn ở phía trước, nhưng mà cái Chi nó mất hết rồi. Mất chồng, mất con, thậm chí vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Thử hỏi nếu là cô, thì cô sẽ lựa chọn như thế nào? Tôi khâm phục nhất là con bé đó ở chỗ, khi biết mình bị cưỡng hiếp đến mang thai, nhưng vẫn làm đủ mọi chuyện để bảo vệ con mình. Liệu rằng trên đời này có mấy ai làm được điều đó? Tôi cũng hy vọng sau này cô đừng làm khó cái Chi nữa. Nó khổ quá rồi, hãy để vết thương trong tim nó được ngủ yên đi. Cháu nghe cô đi, đừng có cào rách thêm một lần nào nữa. Nghe những lời này, Huệ đã khóc. Cô hiểu mọi chuyện bác giúp việc đang tâm sự. Cô cũng chẳng biết mình sẽ bắt đầu từ đâu khi không còn Bảo nữa. Có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô là bỏ rơi cậu ấy để theo đuổi đam mê. Cứ hứa sẽ trở về, nhưng rồi lại thất hứa. Mọi chuyện bây giờ đã quá muộn màng, không còn cơ hội cho cô sửa sai nữa. Huệ quệt đi nước mắt, cô cố gắng gằn từng chữ. Nếu biết yêu mà đau thế này, chắc cháu sẽ không dám yêu nhiều như thế. Cháu đã cố gắng rất nhiều, luôn phấn đấu, nỗ lực để vun đắp cho tương lai của cả hai. Tại sao mọi người lại không hiểu? Tại sao cứ nghĩ cháu vô tâm để bỏ rơi anh ấy? Cháu biết nếu kết hôn sớm thì mọi gánh nặng sẽ đè lên vai của anh Bảo. Cháu không muốn đứng nhìn anh ấy vất vả, lo toan bộn bề mọi thứ. Cháu đã nói với anh ấy sẽ quay về. Khi nào về nước cháu toàn tâm toàn ý làm vợ, làm mẹ. Cháu sẽ sinh liền lúc những đứa con cho anh ấy. Đâu phải cháu ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình đâu. Bác giúp việc xua xua tay. Thôi, mọi chuyện qua hết rồi. Giờ đúng sai cũng không còn quan trọng nữa. Tôi hy vọng cô sẽ cố gắng, luôn giữ sức khỏe. Sau này khi nào buồn thì cứ đến đây. Cánh cổng nhà này luôn mở chào đón cô. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Ngày mai tôi qua căn hộ coi cái Chi như thế nào. Những ngày qua tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ không giận con bé nữa. Bà ấy đứng dậy bước đi, bóng dáng tiểu tụy tới đau lòng. Huệ nhìn theo bóng dáng của bà ấy cứ khuất dần rồi biến mất vào trong căn phòng đối diện. Mỗi lần nhớ tới Chi, cô đều không kìm nén được sự giận dữ, hận thù. Huệ đã tự nhủ sau 49 ngày của Bảo sẽ không để cho Chi được sống yên ổn. Tất cả mọi chuyện này đều bắt nguồn từ cô ấy mà ra. Huệ không ham vật chất, cũng chẳng cần gì hết. Cô chỉ muốn lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về Bảo. Dù Bảo có chết đi thì cô cũng phải đòi lại tình cảm từ người con gái đó từng chút một. Tuy nhiên, có một sự cố mà ngay cả Huệ cũng không ngờ tới. Chỉ một tháng sau đó, mẹ cô bị đột quỵ, nên Huệ phải ráo riết trở về chăm sóc cho bà. Cô cũng không còn thời gian để ý tới Chi nữa. Mỗi ngày trôi qua, Chi đều tự nhốt mình trong căn hộ. Cô chẳng nói, chẳng rằng, cũng hiếm khi mở lời nói chuyện. Dần dần, Chi cũng đã chấp nhận chuyện Bảo ra đi mãi mãi, nên suốt ngày chỉ ôm máy tính hoặc những di vật của cậu ấy để lại. Bác giúp việc và Khuyên lúc nào cũng ở bên động viên, nhưng chẳng ăn thua. Cô ấy vẫn lầm lì, mỗi ngày lại thu mình vào, không muốn tiếp xúc với môi trường bên ngoài nữa. Những ngày Cường rảnh rỗi, cậu ấy cũng đều tới đây, nhưng lần nào cũng bị cô đánh mắng, chỉ chiết thậm tệ. Cường chẳng hề tức giận, ngược lại chinh phục cô từ đầu. cậu vẫn ôm hy vọng sẽ có một ngày Chi quay về bên mình như những ngày họ đã từng yêu nhau sâu đậm. Thỉnh thoảng, Chi có về lại thăm mẹ. Khi mà biết tin Bảo không còn, ai cũng thương xót cho Chi. Ông bố Dượng có lẽ tiếc hơn cả. Ông còn ấp ủ ý định sẽ nhờ Bảo đầu tư cho mấy trang trại để thuê người nuôi dê. Nhưng đáng tiếc ý định đó chưa thành thì con rể Hụt đã ra đi mãi mãi. Ông ấy nghe hàng xóm đâm bị thóc, chọc bị gạo thì càng đâm ra chán nản. Suốt ngày ông ấy làm bạn với bia rượu. Những lúc say khướt, ông lại lôi vợ con ra chửi. Trong thâm tâm của ông ta, Chi là loại sao chổi, lúc nào cũng đem lại những thứ đen đủi đến cho ông. Mọi khi Chi còn hay cãi lại, nhưng từ khi không còn Bảo bên cạnh, cô cũng chẳng thiết tha cái cọ hay tranh luận gì hết. Mọi thứ đối với cô bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Chi cứ như người mất hồn. Mỗi lần về là cô đều ra ngoài ruộng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh không chớp mắt. Những lúc như vậy, thằng Công sợ chị gái mình suy nghĩ lung tung, nên lúc nào cũng phải kè kè đi theo bên cạnh. Nó tuy còn nhỏ, nhưng mà suy nghĩ thấu đáo, luôn động viên chị gái phải mạnh mẽ để vượt qua đoạn đường phía trước. Những lần tâm sự với thằng Công, Chi đều không kìm được nước mắt. Nhìn mẹ và em trai đều lo lắng cho mình, họ thậm chí lo tới mức mất ăn, mất ngủ, thì cô cũng dần tỉnh táo lại. Cô đã mất đi Bảo, cô không muốn mất đi người thân yêu nữa. Chi tự dặn lòng sẽ trân trọng những người thân của mình để không phải hối hận về sau. Tròn 5 tháng kể từ khi Bảo rời xa cõi đời này, Chi cũng đã tự mình vực dậy được. Cô không còn khóc, nhưng mà cũng chẳng biết cười. Chi đi xin dạy hợp đồng của trường dân lập, cách đó chừng 20 cây số. Cứ mỗi tối lại về chung cư ngủ. Cô không ham mê căn nhà, chẳng qua nơi này có quá nhiều kỷ niệm của cậu ấy, nên Chi mới không nỡ rời đi. Bác giúp việc cũng thường xuyên lui tới đây, dọn dẹp cả hai nhà. Bác ấy cũng nhiều lần mở lời kêu Chi dọn qua đó ở cùng cho rộng rãi, nhưng mà lần nào cô cũng từ chối. Cứ khi màn đêm buông xuống, cô lại dành thời gian để nói chuyện với Bảo và đứa con chưa kịp chào đời. Cô cũng nhiều lần tưởng tượng ra cái cảnh Bảo dắt một đứa trẻ nhỏ xíu đến thăm cô. Cả hai cười rất tươi, kể cho Chi nghe những chuyện dưới đó. Mỗi lần cô khóc lóc đòi đi theo thì họ đều gạt phát không chịu. Sáng hôm nay, trường của Chi tổ chức giáo viên lên vùng cao để làm từ thiện. Cô cũng dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường cùng mọi người. Họ mang theo rất nhiều quần áo, sách bút, đồ ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết. Đây là lần thứ ba Chi được đi từ thiện. Hồi xưa khi học đại học, Chi cũng đã từng tham gia các chiến dịch tình nguyện. Cô cực kỳ hứng thú với hoạt động này. Mọi người ai cũng hăm hở, dường như nhiệt huyết trong mỗi người đang trỗi dậy mạnh mẽ. Khi chứng kiến những em bé vùng cao thiếu thốn, thiệt thòi đủ thứ mà ai cũng đau tới thắt ruột, muốn giúp các em ấy nhiều hơn, nhưng tiềm lực lại không cho phép. Khi tới bản, mọi người cùng nhau chia quà cho các bé. Những em bé vui tới mức cười toe toét. Ở đây, chúng đi học nửa ngày còn lại thì phụ giúp bố mẹ làm các công việc nhà hoặc lên nương. Nãy giờ Chi ôm bịch áo ấm, cô cứ đi phát cho từng em bé một. Đoàn thiện nguyện cũng đi từng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phụ họ thêm chút ít. Ở đây mới có trận lũ quét xảy ra hôm qua nên mọi thứ vẫn còn rất tiêu điều, sơ xác. Mọi người trong bản tích cực thu dọn các tàn dư mà trận lũ quét để lại. Buổi chiều, mọi người rủ nhau đi dọn dẹp lại trường lớp sạch sẽ để cho các bé ngày mai được tới trường. Chi nhận nhiệm vụ đi gánh nước để rửa lại sân. Xưa giờ cô thường xuyên gánh nước lúc còn ở nhà nên mấy chuyện này không hề hấn gì. Khi ra tới con suối, cô bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một em bé nên vội vã chạy men theo con suối để ứng cứu. Cô cứ chạy theo tiếng kêu đó, chẳng mấy chốc đã bỏ xa chỗ cũ. Tiếng khóc cứ mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ cứ lắc mạnh đầu, cô không biết đây là thật hay mơ. Tiếng khóc đó không còn nữa. Cô quay lại nhưng thấy chỗ này lạ lẫm lắm. Cô có chút run sợ. Xung quanh chỗ Chi đang đứng toàn là bụi rậm, cỏ gai. Con suối cũng vòng vèo, chia ra làm hai nhánh. Ở đây không thấy có bất cứ ngôi nhà sàn nào hết. Chi định quay lại về hướng cũ thì lại nghe tiếng khóc hồi nãy. Nhưng lần này tiếng khóc đó lại ở phía bên phải. Cô đánh liều, sắn ống quần cao hơn chút nữa, rồi nhanh chóng đi theo bên đó. Vừa ra tới giữa con suối, một lực hút mạnh cuốn phăng cô đi. Chi vừa từ nhỏ đã quen với cảnh sông nước nên tạm thời không gặp nguy hiểm. Cô vùng vẫy theo chiều xoáy của dòng nước, nhưng càng lúc sức cô càng yếu. Sức lực của nước mạnh tới mức nuốt trọn cô vào trong đó. Chỉ bị cuốn đi tiếp. Lúc này sức lực của cô càng ngày càng yếu, hai tay vẫn đang đập mạnh xuống nước, cố gắng giành lấy chút không khí để mà thở. Cả người cô như muốn vỡ vụn, nước vào mũi, vào miệng, không tài nào thở nổi. Khi mà Chi đã quyết định phó mặc cho số phận, thì bất ngờ có một người lao xuống dòng nước, túm chặt lấy cánh tay của cô. Cô lờ mờ thấy bóng dáng này rất quen thuộc, bất giác trái tim cô nhói lên một nhịp. Nhưng đúng lúc này, cô cũng đã dần mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, Chi biết mình được thay bộ đồ sạch sẽ. Mọi người vẫn đang lo lắng, đứng xung quanh. Cô bất chợt ngồi bật dậy, nhìn khắp nơi như muốn kiếm tìm một hình ảnh quen thuộc, nhưng không có. Những người đồng nghiệp thấy cô mở mắt thì thở phào. May quá, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Cô đi đâu mà? Ra tút bờ suối đó thế. May mà có trưởng bản đi ngang qua, mới phát hiện kịp thời. Chi lắp bắp. Ai cứu tôi vậy? Trưởng bản chứ còn ai nữa. Ông ấy với vợ khiêng cô về đây nên mọi người mới biết. Chi lắc mạnh đầu, cô lao nhanh ra khỏi giường. Cứ theo trí nhớ mà chạy lại con suối đó. Mọi người sợ Chi có vấn đề về tâm lý nên cũng vội vã chạy theo. Cô ấy lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, cứ vừa chạy vừa hét lớn. Anh ra đây. Anh ra ngay cho em. Em biết anh đang ở đây rồi, đừng trốn em nữa. Em cầu xin anh đừng trốn em nữa. Anh trừng phạt em như vậy là quá đủ rồi. Cô ấy cứ khóc lóc, một mình vùng vẫy giữa con suối, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại. Dù bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Chi cứ lội theo con suối, cô ngụp lặn ở trong đó, nước mắt cô hòa chung với nước suối. Chứng kiến cô ấy tự hành hạ bản thân tới như vậy thì ai cũng đau lòng. Cô ấy vẫn không bỏ cuộc, giọng nghẹn ngào. Anh ơi, về đây với em. Chi nằm hẳn xuống suối, mặc kệ dòng nước nhấn chìm mình trong đó. Cô muốn được nhìn thấy người đàn ông đó thêm một lần nữa. Dù có chết, cô cũng cam lòng. Đúng lúc cô đang chìm dần xuống dưới, thì lại một lần nữa có cánh tay kéo tuột cô lên và một giọng nói gay gắt. Cô bị điên rồi à? Nhận ra người đàn ông trước mặt, Chi túm lấy cánh tay cậu ấy. Cứ vậy mà ôm chầm lấy người này, nước mắt chảy ra rào rào, cô khóc lóc. Anh bảo, đúng là anh rồi. Ánh mắt người đàn ông này ráo hoành. Cậu ấy chẳng hề biểu lộ cảm xúc nào ra bên ngoài, lạnh lùng hất tay Chi ra, rồi bực bội. Cô muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, suối này cho bọn con nít nó tắm nữa, đúng là sướng quá, hóa rồ. Chi chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi hay buồn bã trước những lời nói đó. Cô vẫn cười hềnh hệch, ôm chặt lấy người ấy, như sợ bảo lại biến mất một lần nữa. Như trong các giấc mơ mà Chi hay gặp, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn, Chi bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, chỉ cần được ở cùng Bảo. Cô chấp nhận sẽ đối đầu với tất cả mọi khó khăn, thử thách. Anh Bảo, dạo này anh gầy thế. Cô bị điên à? Tôi với cô quen biết gì đâu. Anh đừng có nói dối, mặc kệ anh là ai đi nữa. Từ giờ trở đi, hễ anh đi đâu là em đi đấy. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nửa bước. Những ngày không có anh, em sống tàn tạ. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Em nhớ anh lắm. Em chỉ có thể gặp anh với con ở trong mơ. Chẳng có ngày nào là em không nhớ tới anh. Tại sao anh lại rời bỏ em? Tại sao anh lại một mình tới nơi này? Tôi nói lại một lần nữa, tôi không quen biết cô. Cậu ấy lạnh lùng mà hất mạnh tay Chi lần nữa. Còn cô gái vẫn cứ cố chấp mà ôm chặt hơn nữa. Hai người họ cứ dùng dằng như vậy làm những đồng nghiệp của Chi phải chạy tới. Họ đã từng nghe chuyện chồng sắp cưới của Chi đã mất nên đều nghĩ cô ấy bị hoang tưởng. Người đàn ông trước mặt có thể là do ngoại hình có chút giống với Bảo nên Chi mới kích động mạnh như vậy. Họ ngay lập tức tới kéo Chi ra, không ngừng mà giải thích. Xin lỗi cậu, cô ấy có chồng sắp cưới, bị tai nạn giao thông nên chắc cô ấy mới nhìn nhầm cậu. Chi vẫn mếu máo. Không phải, anh Bảo đây này, anh ấy không có sao hết. Lần đó anh Bảo giận em nên mới tránh mặt. Anh ơi, anh đừng như vậy nữa, em biết đây chính là anh rồi. Mấy người dân tộc vội lên tiếng. Cô giáo ơi, cô nhận nhầm người rồi, cậu ấy tên Minh, cháu trai của trưởng bản đấy. Mặc kệ cho ai muốn nói gì thì nói, Chi vẫn nhất quyết không chịu buông. Mình cũng bị ướt hết quần áo nên xem ra có vẻ khó chịu lắm, cậu lạnh nhạt. Cô tránh ra, tôi còn về thay đồ nữa, tự dưng đang yên đang lành đi cứu cái loại tâm thần như cô làm gì không biết. Chi nhìn cái bộ đồ ướt nhẹp như chuột lột của cả mình và Minh thì bối rối, vội thu tay về. Vâng, anh về thay đồ đi, em cũng đi thay đồ, lát nữa em đi kiếm anh. Cô kiếm tôi làm gì? Em nói rồi, sau này anh đi đâu, em đi theo đấy. Cậu ấy thở dài ngán ngẩm rồi bỏ đi luôn. Những người đồng nghiệp của Chi cũng chỉ biết thương xót cho cô gái tội nghiệp này. Dường như họ thấu hiểu nỗi đau của Chi nên không đả động gì tới chuyện người đàn ông hồi nãy. Chi chạy vụt vào chỗ để hành trang của mình. Cô nhanh chóng thay bộ đồ khác. Cô cũng cột tóc cao gọn gàng rồi vui vẻ đi hỏi nhà trưởng bản. Một cô giáo khác thấy vậy thì cũng đi cùng với Chi vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Nhà trưởng bản cách đây không quá xa, nhưng mà đường núi gồ ghề, sỏi đá, đi lại vô cùng khó khăn. Suốt đoạn đường, Chi không ngừng kể lại những chuyện về Bảo với giọng điệu đầy tự hào cho đồng nghiệp nghe. Còn người kia thì chỉ biết câm nín, chẳng biết phải làm sao cho Chi hiểu. Cô ấy cũng hy vọng chiều mai mọi người sẽ trở về, khi đó Chi cũng dần quên đi ký ức đau thương này. Nếu biết trước ở đây có người khiến cho Chi nhớ lại những chuyện đau buồn đó, thì chắc chẳng ai dám để cho cô ấy tới đây. Nhà trưởng bản khá cao ráo, được đóng toàn bộ bằng gỗ. Phần ở trước sân rộng rãi, thoáng mát, chất đầy cây thuốc phơi khô. Mình đang đi lật lại chỗ thuốc ấy cho khô đều. Cậu vừa thấy Chi thì đã vội thay đổi thái độ. Cô tới đây làm cái gì nữa? Em tìm anh. Trời ạ, tôi đã nói rồi. Tôi không phải là người cô tìm đâu. Chúng ta không quen không biết nhau. Cô phiền phức lắm. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô có bệnh thì tự đi mà chữa. Đừng có đi quấy phá tôi như vậy. Tôi còn có công việc của mình, cuộc sống của mình. Chi rơm rớm nước mắt. Cô cúi gằm mặt, tay vẫn đang vân vê vạt áo. Cô không dám nói vì sợ mở lời sẽ lại òa khóc như đứa trẻ. Cô giáo theo đi cùng vội vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Chi, an ủi. Em bình tĩnh lại nào. Nghe chị đi, đây không phải là chồng của em đâu. Trên thế giới này, người giống nhau là người bình thường. Ngay cả chị cũng gặp vài trường hợp như thế rồi. Chị biết em đang rất đau khổ, nhưng em đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa. Cậu ấy thực sự không có quen em. Chị biết em mạnh mẽ lắm, không có gì có thể hạ gục được em đâu. Sau lưng em vẫn còn có rất nhiều người nữa. Em có bố, có mẹ, có em trai. Các anh chị đồng nghiệp và tất cả học sinh thân yêu, tất cả ai cũng ủng hộ, yêu thương em. Chị xin em đừng có hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Chi vẫn chẳng thèm quan tâm. Cậu ấy đứng dậy và đi thẳng ra sau vườn. Chi có lẽ là người thất vọng nhất. Cô nhất thời không chấp nhận được chuyện này nên cứ thất thần ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn. Đây là chồng em. Chị đừng khuyên gì hết, đừng có khuyên em gì hết. Anh ấy đang giận em nên mới vậy. Anh bảo đối xử với em tốt nhất trên trần đời, sẽ không có chuyện anh ấy bỏ mặc em đâu. Cả buổi chiều hôm ấy, Chi cứ mặc kệ những lời khuyên can của Thêu. Cô chơi bài liều, cứ ngồi ở đây chờ đợi. Cô cũng rối như tơ vò, vừa mừng vừa tủi. Cô đã nắm chặt hai tay, mạnh tới mức bật máu để nhìn rõ hình ảnh của người đàn ông ấy. Khi cậu ấy vẫn sờ sờ trước mắt thì Chi mới dám tin Bảo vẫn còn tồn tại ở trên đời. Buổi tối, khi mà vợ chồng trưởng bản đi làm về, họ nhận thấy cô gái mình cứu hồi chiều đang ngồi ở sân thì đon đả chào hỏi. Cô giáo tỉnh rồi đấy hả? Sau này cô nhớ cẩn thận đi tới đoạn suối. May mà chúng tôi phát hiện kịp thời. Cô thấy trong người khó chịu gì nữa hay không? Dạ, cháu khỏe rồi. Cảm ơn hai bác đã cứu cháu. Khỏe là tốt rồi. Thế hai cô không đi về thôi. Lát nữa tối om là nguy hiểm lắm đó. Đường xá ở đây không như ở thành phố đâu. Ở đây đường khó đi lắm, lại không có đèn nữa. Chi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Dạ, cháu muốn gặp anh Bảo. Bảo nào cơ? Lúc này Minh từ trong nhà đi ra, cậu ấy vò đầu bứt tai trước sự cố chấp của cô gái này. Cô ta cứ tự nói cháu là chồng sắp cưới của mình, thực sự cháu chẳng biết gì hết. Ông trưởng bàn có chút ngạc nhiên nhưng vội cười xòa. À, cô nhầm người rồi. Người có ngoại hình giống nhau là chuyện bình thường. Cháu tôi sao mà quen cô được? Nó không có ở Việt Nam, từ nhỏ đã sống ở bên nước ngoài. Đợt này nó về chơi mấy ngày rồi lại qua đó luôn. Chi nghe những lời này thì có chút chua xót. Cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Minh rồi hỏi tiếp. Thực sự anh chán ghét em tới như vậy luôn sao? Em đã khổ sở lắm rồi. Em biết mình sai nên mới rời bỏ anh trước. Nhưng là vì em muốn tốt cho anh. Em muốn anh được hạnh phúc, được cùng với cô gái mà anh yêu, sống tới già. Em không nghĩ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa như vậy. Khổ quá. Tôi có nói mãi thì cô cũng không chịu hiểu thế. Thôi, cô với bạn cô về đi. Nhà tôi còn ăn cơm nữa, đêm rồi. Thêu nghe vậy thì ái ngại, kéo tay Chi. Về đi em, về cho bác trưởng bản còn cơm nước nữa. Tối lắm rồi đây này, chị em mình không rành đường, đi lại cũng phức tạp nữa. Chi vẫn cương quyết lắc đầu. Chị về đi, em ở lại đây với anh Bảo. Em mà, cậu ấy không phải là anh Bảo đâu, em đừng có cố chấp nữa. Em nhìn lại em coi, bố mẹ em nếu chứng kiến con gái như thế này sẽ đau khổ như thế nào. Chị đã phân tích hết nước hết cái mà em vẫn không chịu hiểu là sao? Chi mệt mỏi, cô vẫn chẳng biết tại sao mình lại chán nản, không còn tí động lực nào như thế này nữa. Cô yếu ớt phản kháng. Chị về đi, em muốn ở lại đây. Minh bực bội. Vậy cô cứ ở đây đi, tôi sẽ đi. Cậu ấy bỏ đi luôn, lần này Chi không chạy theo nữa. Cô cứ ngồi thụp xuống ở đấy, nước mắt lan dài. Thêu ngồi cạnh cũng không ngừng an ủi. Về thôi em. Ngoan, nghe chị nào. Chồng em ở trên trời đang dõi theo em đấy. Em cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy, anh ấy ở trên trời cũng chẳng sung sướng gì đâu. Thêu đỡ Chi đứng dậy, hai cô gái dìu nhau chậm chạp, bước đi. Bóng dáng nhỏ bé đổ xuống nền gạch, cô đơn lạc lõng. Khó khăn lắm Chi mới chấp nhận sự thật, Bảo đã ra đi, đã rời xa mình mãi mãi. Thì bây giờ cô lại bị đâm một đòn chí mạng, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì lại chồng chất nỗi đau khác. Đoạn đường trở về lúc này xa xôi quá, Chi muốn bước đi, nhưng như có một lực hút giữ chặt chân cô xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Đường tối om, không một bóng người qua lại. Chi cứ bước đi, lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Chẳng may cô dẫm lên viên đá, trượt chân ngã nhào xuống đất, nguyên bàn tay đã bị đá cào cho rớm máu. Thêu sợ hãi hét toáng lên, nhưng khi nhận ra Chi bị ngã thì lập cập lấy tay mỏ mẫn tìm cô gái ấy. Bỗng một đàn đom đóm lóe lên bay về phía bọn họ. Thêu run cầm cập cứ túm lấy tay của Chi lôi đi, nhưng cô ấy hình như đau quá nên không gắng gượng được. Tiếng hú hét vang trời khiến cho Thêu hồn phiêu phách lạc, cô chẳng còn nhớ gì hết, cứ co cẳng bỏ chạy tới mức ngã rũi ngã rụi, nhưng vẫn cố đứng dậy để mà chạy tiếp. Chi thì vẫn ngồi yên đó, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, dường như nỗi đau đã lấp đầy trái tim tổn thương của cô gái bé nhỏ này, nên cô ấy không còn nỗi sợ gì nữa. Chi lẩm bẩm, anh Bảo ơi, anh ở đâu rồi? Anh với con cứ bỏ em đi mãi thế à? Một ngọn đuốc sáng rực lóe lên, từ từ lại gần phía Chi. Cô ấy vẫn đang khóc rướt mướt, chẳng có tâm trí để ý những thứ xung quanh. Minh cầm ngọn đuốc đang cháy phừng phừng, từ từ mà bước lại. Cậu ấy nheo mắt, có chút khó chịu, nhưng mà nhìn chân tay chảy xước tới rớm máu của Chi thì lại thôi. Minh hạ giọng, tôi đưa cô về. Chi không trả lời lại, cô cứ tự lắp bắp. Tôi vô dụng lắm, có đúng không? Nên chẳng ai cần tôi hết, ai cũng bỏ tôi rồi đi rồi. Chi chống tay để đứng dậy nhưng đau quá nên cứ nhăn nhó mãi. Cô bất lực đập tay xuống đất, sống mũi cay xè. Minh cứ nhìn theo, cậu nói khẽ, chân cô bị sao rồi? Chẳng để cho Chi trả lời, cậu ấy đã cúi thấp xuống, lấy lọ dầu con hổ ở trong túi, nhẹ nhàng bôi xung quanh chân mà đang đỏ ửng của Chi. Anh vừa làm vừa nói, may là chưa bị trật khớp, sau này cô đi đứng thì nhìn đường cho kỹ vào. Anh có quen tôi không? Câu hỏi của Chi khiến cho Minh bối rối. Cậu vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. Cô đúng là cứng đầu. Lên lưng đi tôi cõng, chút nữa là xương xuống. Tầm này xương độc lắm, ngày mai cô về rồi đừng có để bị ốm nữa. Chi mệt mỏi, cô vẫn ngồi im bất động, không nói, không rằng, cũng chẳng phản kháng như những lần đầu gặp Minh nữa. Hai người ngồi im rất lâu, tầm giờ chẳng ai đi qua lại con dốc này. Minh ngồi ngay bên cạnh, hơi ấm của cậu ấy phả ra, khiến cho Chi thấy có chút quen thuộc. Cô tựa đầu vào gốc cây ven đường, nhắm mắt lại, đôi vai gầy rất lâu lại run lên khe khẽ. Chồng sắp cưới của cô tại sao lại chết? Tôi xin chia buồn cùng với cô. Tôi cũng không biết tại sao mình với cậu ấy lại giống nhau, khiến cho cô lầm tưởng, nhưng cô phải cố lên, đừng tự để mình như vậy nữa. Cậu ấy nói xong thì bất ngờ cúi xuống, bế thốc Chi lên. Cô gái này quá bất ngờ nên chỉ biết mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vuông vức. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau khiến cho Chi không kiềm chế được. Cô giơ tay chạm lên ngực của Minh, miệng không ngừng mấp máy. Tại sao lại không phải anh ấy? Tại sao họ ra đi mãi không chịu quay về? Ở thế giới này có mỗi mình tôi đơn độc, lạnh lẽo. Tôi chỉ ước bố con anh ấy mang theo tôi đi với. Đừng có nói linh tinh, về ngủ một giấc cho ngon là được. Cô đúng là chúa phiền phức. Họ đi được một đoạn thì mới thấy cả đám người đang chạy tới đây để mà tìm Chi. Họ thấy Minh đang bế Chi thì có chút ngạc nhiên, nhưng không ai thắc mắc. Hồi nãy khi mà Thiêu chạy về, mặt cắt không còn giọt máu, cô ấy trốn luôn ở một góc. Mãi khi trấn tĩnh lại mới nói rõ cho mọi người. Người chủ nhà xót xa lên tiếng: đặt cô ấy vào cái chõng tre ở trong nhà đi, khổ quá, suy nghĩ đến mức cơ thể ốm yếu, suy nhược thế này. Minh bế Chi vào trong nhà, từ từ đặt cô nằm xuống. Những người đồng nghiệp vẫn đứng xung quanh không ngừng hỏi han tình trạng của Chi. Cô ấy vẫn im lặng, mắt không ngừng hướng về phía Minh, đang chờ đợi một điều gì đó. Cậu ấy khi đã làm xong phần việc của mình thì vội vàng đứng dậy xoay người bước đi. Những người chứng kiến đang nín thở, dõi theo tiếp tình hình thì bất ngờ Chi lên tiếng trước. Anh ghét tôi như thế thì tại sao lại mang tôi về đây? Anh không thừa nhận là người đó, nhưng mà tại sao ngay cả giọng nói cũng giống như chồng của tôi? Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới thừa nhận cùng tôi quay về? Tại sao ghét tôi nhưng lại làm mọi chuyện cho tôi? Nếu như ngay từ đầu cứ mặc kệ tôi như những ngày đầu anh đã bỏ rơi tôi thì bây giờ tôi đâu có đau như thế này. Mình bước nhanh ra ngoài, lặng lẽ bước đi trong màn đêm đen kịt. Cậu chọn một góc khuất, ngồi trên tảng đá, lấy chiếc đàn ra thổi. Âm thanh du dương, réo rắt, lúc trầm lúc bồng, khiến tâm trạng người nghe cũng thấy não nề. Cậu cứ hòa mình vào thiên nhiên, trong đầu vẫn đang không ngừng suy ngẫm, nơi này đẹp quá, nhưng cậu không thể ở lại được nữa rồi. Khi mà tiếng đàn vừa dứt thì có tiếng trưởng bản vang lên. Cô gái kia là ai? Minh ngập ngừng, giọng nói có chút bi thương. Cháu không quen cô ấy, bác về ngủ trước đi, cháu muốn ngồi đây thêm một lúc nữa. Sắp tới xa nơi này rồi, cháu sẽ rất nhớ mọi người ở đây. Chẳng biết còn có cơ hội quay về đây nữa hay không. Cháu muốn những ngày ít ỏi còn lại sẽ ghi nhớ thật kỹ nơi này. Ông trưởng bản thở dài buồn bã. Cháu cứ lạc quan lên. Trưởng khoa đã đưa cháu từ quỷ môn quan trở về, nhất định sẽ có cách cứu được cháu. Bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn luôn nỗ lực đi kiếm mẹ con cháu, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. Cháu là một chàng trai tốt bụng, mạnh mẽ, nên chắc ông trời ban cho cháu. Bên sinh y học hiện đại lắm, bác tin họ sẽ giúp cháu một lần nữa. Đi ngủ sớm đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Trưởng bản nói xong thì lặng lẽ bỏ đi trước. Mình vẫn ngồi đó, sương đêm dần buông xuống, ướt đẫm mái tóc của cậu ấy. Thỉnh thoảng Minh quay lại nhìn ngôi nhà đơn sơ mà Chi đang ngủ. Tuy đã tắt đèn nhưng cậu ấy vẫn thấy đau đớn ở trong tim. Cậu ngước mắt lên trời, đôi mắt cay cay. Tại sao em lại xuất hiện ở nơi này? Giá như em đừng tới đây, em cứ coi như tôi đã chết rồi. Thả đau một lần rồi thôi, tôi cũng không có đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt em một lần nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết liệu mình có qua được cuộc đại phẫu lần tới hay không. Em đừng có khóc, cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Tôi đau lắm. Trong nhà sàn bỗng bật điện sáng trưng, tiếng người la hét. Ở đây có ai biết về thuốc không? Cô ấy bị làm sao rồi đây này? Mình nghe tới vậy thì chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, lao nhanh vào trong nhà. Chi nằm trên giường vẫn đang run bần bật, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc, dường như cô ấy đang đau đớn nên cứ kêu hư hử. Mình chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ giữ chặt lấy tay của Chi, luôn miệng mà động viên. Đừng sợ, không sao đâu, gọi trưởng bản giúp tôi. Rất nhanh sau đó, một người dân bản đã chạy vào, trên tay còn cầm theo một nắm lá. Người này nhanh tay, giã nát rồi vắt nước vào miệng cho Chi. Trong vô thức cô ấy vẫn nắm tay của người đàn ông đó thều thào. Anh bảo, em đau quá. Em chịu khó chút đi, sẽ không sao. Qua hôm nay sẽ khỏe mạnh lại, em đừng nghĩ ngợi gì hết. Nhắm mắt lại ngủ ngon nào. Cậu ấy cũng quay sang người dân bản rồi khẽ hỏi. Cô ấy bị sao vậy? Bị cảm lạnh xong biến chứng thôi. Cô gái này bị suy nhược cơ thể do suy nghĩ nhiều, nên phải ăn uống, bồi bổ cho đầy đủ dinh dưỡng vào. Suy nghĩ tích cực chứ không tâm bệnh là khó chữa lành. Khả năng rất cao cô ấy sẽ bị trầm cảm. Mọi người tản hết ra đi, lấy không khí thoáng mát để cho cô ấy thở nữa. Mình vội đánh tiếng. Mọi người cứ đi ngủ trước đi, tôi ở lại trông cô ấy cho, đằng nào tôi cũng không ngủ được. Những người đồng nghiệp có chút ái ngại, họ không yên tâm nhưng mà thêu tạc lưỡi. Kệ cậu ấy, các chị cứ ngủ đi, biết đâu được Minh chăm sóc, cái gì nó lại nhanh tỉnh lại hơn thì sao? Lúc nào nó cũng chỉ mong được nói chuyện với cậu ấy. Dù cậu ấy không phải là bảo, nhưng mà hãy để cho Chi được cảm nhận chút hạnh phúc, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi. Nó quá khổ rồi, đừng ai chà đạp thêm nữa. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều vội vã lui nhường chỗ cho Minh và Chi. Cô ấy vẫn nằm bất động, tuy mệt mỏi thế nhưng mà vẫn kiên quyết không buông tay. Cả người Chi cứ nóng hừng hực, cô ấy không ngừng lẩm bẩm. Anh bảo, nghe thấy tiếng của em gọi anh không? Anh đừng có bỏ rơi em kiệt sức thật rồi. Em ngủ ngoan nào, anh không đi đâu hết, anh cũng nhớ em. Chi khẽ cười, dưới ánh đèn dầu tù mù, khuôn mặt của Chi đỏ ửng. Cô ấy áp sát má vào cánh tay của Minh, lâu lâu lại khẽ gọi tên cậu ấy. Nguyên một đêm Minh thức trắng, chỉ để nhìn ngắm gương mặt quen thuộc này. Có quá nhiều chuyện không biết phải giải thích như thế nào, tâm sự cùng ai. Minh khẽ vuốt nhẹ gò má của Chi, ánh mắt của cậu sâu thẳm, chẳng thể đoán được cậu đã nghĩ gì. Chi đang ngủ bỗng bật dậy, cứ vậy mà ôm chầm lấy Minh khóc rướt mướt. Anh ơi, em thấy con của chúng ta, con cứ khóc rồi đòi về. Em muốn ôm lấy con nhưng mà không được. Minh siết mạnh lấy cô gái nhỏ này vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, không ngừng an ủi. Anh biết rồi, con vẫn đang hạnh phúc ở thế giới bên kia. Con không thiếu thốn gì hết. Em cứ như thế này thì làm sao anh yên tâm được. Anh vẫn cứ tưởng em vẫn sống tốt, đã tập làm quen dần với cuộc sống không có anh. Ngay cả bản thân anh cũng không biết được sống được bao nhiêu ngày nữa. Anh sợ sẽ làm em đau. Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Sau này nếu không còn anh, em phải mạnh mẽ lên. Đừng có mè nheo như vậy. Hãy mở lòng ra. Sẽ có người yêu em nhiều như anh đã từng yêu em. Xin lỗi em, vì lời hứa của anh vẫn còn dang dở. Anh không thể đi cùng em tới hết đoạn đường rồi. Cả hai người họ cùng khóc nấc lên. Chỉ muốn mở mắt thật to để chứng kiến gương mặt người đàn ông mà mình luôn chờ đợi. Nhưng mà hàng mi cứ nặng trĩu, không sao mở nổi. Cả người nhẹ bấng. Cơn buồn ngủ cũng lấn lướt tất cả mọi thứ. Sáng hôm sau, Chi bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn. Cô uể oải cử động chân tay, nhưng thấy đau nhức khắp người. Đầu vẫn nặng trịch, ong ong. Nghe như có tiếng máy bay phản lực chạy qua. Đôi môi Chi khô khốc, làn da xanh xao như tàu lá. Cô gượng dậy, đảo mắt xung quanh như đang kiếm tìm một người nào đó, nhưng chẳng thấy. Những người đồng nghiệp đang ra sức dọn dẹp lại các lớp học cho sạch sẽ, để các em ngày mai được thuận tiện tới lớp. Chi lảo đảo bước ra, nhưng bị mấy người đồng nghiệp xua tay. Em nằm nghỉ đi, tranh thủ ăn uống xong thì nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều nay chúng ta phải về rồi đó, chứ không say xe là khổ lắm đấy. Chi gượng cười, cô đảo mắt về hướng Minh. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến trái tim cô như bị lỗi một nhịp. Chi bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua, cô được gặp Bảo, được mẻ nhau, ôm cậu ấy khóc một trận thỏa thê. Nghĩ tới đó thôi, lại thấy đau lòng. Minh thấy vậy thì vội lảng đi chỗ khác. Cậu không muốn xuất hiện trước mặt Chi để cô ấy phải nghĩ ngợi. Tuy nhiên, Chi đã bước đi ngay theo sau. Cô nói to. Chúng ta có thể nói chuyện lần cuối với nhau được không? Chiều nay tôi phải về lại đồng bằng rồi. Tôi cũng không biết sau này có dịp gặp lại anh nữa không. Xin lỗi anh vì những ngày qua đã làm phiền, khiến anh khó xử. Minh dừng lại, cậu vẫn không dám nhìn trực diện mà quay đi chỗ khác. Không sao đâu, tôi cũng có lỗi vì nặng lời với cô, nhất định cô sẽ hạnh phúc. Nhớ phải cười nhiều vào đấy, sau này ở một mình phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng có khóc, cũng đừng yếu đuối như thế. Chi khẽ gật đầu, nước mắt lại cứ giàn giụa tuôn rơi, cô lí nhí. Thế sau này anh có ở đây nữa không? Không, ngày mai tôi cũng đi nước ngoài, lần này định cư ở đó, nên chắc không trở về, gia đình tôi đều ở bên đó. Anh có thể kết bạn Facebook với tôi có được không? Tôi không làm phiền anh đâu, thật đấy. Khi nào tôi nhớ anh Bảo quá thì xin anh chụp cho tôi một tấm ảnh. Nếu anh thương tình thì quay lại video giúp tôi. Thực sự khi nhìn thấy anh, tôi cũng thấy đỡ buồn đi chút nào. Tôi biết mình ích kỷ, làm vậy là không tốt, nhưng thật sự tôi không chịu đựng nổi. Tôi chỉ muốn tưởng tượng ra chồng tôi thôi. Tôi sẽ nghĩ anh ấy vẫn đang rất mạnh khỏe, vui vẻ. Có như thế tôi mới có động lực để mà sống tiếp. Minh ngập ngừng một lúc rồi giơ tay ra. Điện thoại của cô đâu? Chi mừng rỡ, vội bỏ điện thoại ra. Nhìn hình nền là ảnh hai người họ đang ôm nhau ngủ, làm cho Minh cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Điện thoại cô ấy không cài mật khẩu nên Minh dễ dàng mở được. Cậu bất ngờ nắm tay Chi kéo đi. Tôi cho cô coi cái này. Cậu ấy dẫn Chi đến trước dòng suối. Xung quanh đây hoa ban đang nở rộ. Khung cảnh thơ mộng vô cùng. Mình đứng sát lại chỗ Chi, mở camera trước rồi nhẹ nhàng. Cười lên nào, tôi với cô sẽ chụp hình kỷ niệm. Chi gắng mỉm cười. Những bức ảnh của cả hai cứ như vậy được chụp tanh tách. Họ lựa chọn đủ các vị trí khác nhau. Điểm chung của tất cả các bức hình này là Minh vẫn nắm chặt tay cô gái ấy. Giờ cô tạo dáng đi. Tạo dáng đẹp vào, tôi chụp cho. Cô phải cười lên mới đẹp. Chi như bị thôi miên, cứ làm theo răm rắp. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy nữa. Minh phải chụp cả trăm tấm. Mỗi bức hình cậu đều đặt hết tâm huyết vào trong đó. Làm chỉnh chu nhất có thể. Minh cũng kết bạn Facebook của Chi. Nhìn tên cậu ấy là Hoàng Minh. Ảnh đại diện cũng khác hoàn toàn với Bảo. Những bức ảnh đều không phải ở Việt Nam thì Chi mới dám nhận cậu ấy không phải là chồng mình. Cô cười buồn bã. Tôi cũng không dám nghĩ trên đời này lại có người giống anh ấy đến như thế. Chăng anh ấy đang muốn thử thách giới hạn cuối cùng của tôi nên mới để cho tôi gặp anh. Anh có biết tôi hối tiếc nhất là gì không? Tôi không biết. Tôi tiếc nhất là chưa kịp kết hôn với anh ấy. Tôi tiếc gặp anh ấy quá muộn. Trên đời này sẽ chẳng có ai tốt như anh ấy cả. Từ ngày anh ấy đi, tôi cũng như chết mất linh hồn. Tôi thấy ghê sợ tất cả mọi thứ. Tôi không có lòng tin ở bất cứ ai hết. Anh ta có phải mối tình đầu của cô không? Thường thì mối tình đầu mới là khắc cốt ghi tâm nhất. Anh ấy không phải mối tình đầu, nhưng là người mà tôi yêu nhất. Tôi sẽ sống vậy cả đời để tôn thờ mình anh ấy thôi. Nhất định sẽ có ngày ông trời cảm động tấm chân tình của tôi. Anh ấy sẽ quay về. Chẳng qua anh Bảo đang giận tôi nên mới vậy. Thế anh đã từng yêu ai chưa? Mình bất ngờ trước câu hỏi này. Cậu cúi đầu để Chi không nhận ra những thay đổi trên sắc mặt mình. Giọng cậu cứ nhỏ dần. Tôi yêu rồi. Lần thứ nhất là rung động đầu đời. Lần thứ hai là yêu sâu đậm tới tận tâm can. Tuy nhiên chúng tôi không có duyên nên đành phải tạm chia xa. Nếu như có phận thì tôi sẽ quay về yêu lại từ đầu cô ấy. Cô gái ấy tốt bụng, đáng yêu, nhưng lại mít ướt, suốt ngày hay khóc, không biết tự bảo vệ bản thân. Nói chung tôi yêu cô ấy rất nhiều. Chi dường như cũng đồng cảm với nỗi đau này nên không muốn xoáy sâu thêm vào chủ đề này nữa. Cô hiểu cảm giác của Minh bởi cô đã từng gặm nhấm nỗi đau này mỗi ngày. Cô ở dưới đó có bị ai bắt nạt hay không? Sau này có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi. Bình thường công việc của tôi rất bận nên là không trả lời cô ngay được. Nhưng mà nếu tôi đọc được sẽ là trả lời cô ngay. Không, tôi không có bị ai bắt nạt cả. Nhất định tôi sẽ tâm sự với anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Buổi chiều hôm ấy, Chi cùng các đồng nghiệp rời khỏi nơi này. Dân bản quyến luyến không ngừng. Họ cứ chọn những món quà ngon nhất, tốt nhất của bản để mà tặng cho các giáo viên. Tuy không có nhiều thời gian để làm quen với nhau, nhưng mà tình cảm của người đi và những người ở lại thật khiến cho người ta cảm động. Họ tiễn xe đò đi một đoạn ngắn, vẫy tay chào tạm biệt rồi mới quay về bản. Chi chọn ghế ngoài cùng sát cửa kính. Cô cứ ngoái đầu lại nhìn xem mình có tới tiễn mình hay không, nhưng mà chẳng hề thấy. Thêu khoác tay cô rồi an ủi. Chúng ta về lại đồng bằng thôi. Rất nhiều các em học sinh thân yêu đang chờ đợi chị em mình quay về dạy đó. Sau này có dịp chúng ta lại quay về đây lần nữa. Công nhận đồ ăn nấu ngon thật. Chị thích nhất món cơm lam. Em ngủ chút, tự dưng em thấy say xe. Thêu lấy chiếc tai phone, nhét một dây vào tai cho Chi. Một bản ballad dịu dàng vang lên, nhưng lại buồn man mát, thật hợp với tâm trạng của Chi lúc này. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lúc ấy, mình mới xuất hiện. Cậu cứ đứng từ xa nhìn theo bóng dáng chiếc xe mất hút hẳn. Những người dân bản tuy phản phất nỗi buồn, nhưng cũng rủ vội nhau tiếp tục đi làm công việc của mình. Mình buồn bã, cậu điệu chiếc gùi lên núi hái nấm. Nếu như bây giờ bắt cậu ngồi một chỗ, chắc mình muốn hóa điên lên mất. Cảm giác lúc này hụt hẫng vô cùng, chỉ muốn trốn một chỗ, khóc thật to. Có quá nhiều chuyện cậu phải tự mình đè nén xuống để che giấu những yếu đuối của riêng mình. Đoàn của Chi về tới nhà cũng đã nửa đêm. Cô uể oải xách theo vali đi thẳng lên căn hộ. Khi mà vào tới phòng, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, ôm lấy chiếc áo của Bảo rồi thủ thỉ. Em về nhà rồi, anh bận việc gì mà mãi không thấy về thế? Hôm nay em mệt quá, giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy. Em được ôm anh, được kể cho anh nghe những câu chuyện thiện nguyện. em cũng gặp một người có ngoại hình khá là giống anh. Tuy nhiên giọng nói thì hơi khác một chút, nhưng mà tính cách không bằng anh được. Anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh ta lại phũ phàng bấy nhiêu. Tuy nhiên cũng không trách được. Em nghe bảo anh ta cũng có người yêu rồi, vậy nên em không dám làm phiền anh ta nữa, kẻo cô bạn gái kia lại nghĩ lung tung. Em chỉ có thể nói chuyện với anh thôi. Anh nhanh về nhà với em đi, chứ không sau này không còn đồ gì ăn nữa đâu. Em mà ăn hết cũng không mua tiếp đâu, chuyển qua ăn cơm hộp đấy. Vừa lúc này điện thoại của cô bỗng reo lên, nhìn thấy số lạ, Chi ngập ngừng bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia giọng của Cường vang lên. Em về chưa? Ngày mai anh qua chở em đi làm được không? Anh thôi đi, em không muốn gặp lại anh nữa đâu. Đừng làm phiền em nữa. Chi tắt máy cái rụp, tức giận quẳng luôn điện thoại xuống cuối giường rồi hét lớn. Khốn kiếp. Nguyên một đêm, Chi vẫn cứ không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra ở bản. Có những lúc cô mông lung, không biết đâu là thật, đâu là giả. Cảm giác mơ hồ cứ như vậy khiến cho cô khó chịu vô cùng. Chi như bị kẹt trong mớ hỗn độn, không tài nào thoát ra được. Cô càng hy vọng thì lại càng thất vọng tràn trề. Cô lẩm bẩm, sao lại giống nhau như vậy được nhỉ? Cô cứ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi bỗng dưng bật dậy mở điện thoại ra coi thử. Cô cứ nhìn thật kỹ những bức ảnh được chụp cùng Minh, phóng to lên hết cỡ có thể. Cô cũng vội vã mở lại máy tính. Khi mà đặt điện thoại và máy tính sát lại cạnh nhau, tất cả những chi tiết nhỏ nhất ở trên khuôn mặt của hai người đàn ông này cũng bị đem ra mổ xẻ. Mọi khi, dù ở với Bảo nhưng mà Chi cũng chưa từng dám nhìn trực diện khuôn mặt của cậu ấy. Khi thấy một nốt ruồi nhỏ xíu ở vành tai phải thì cô sững sờ, lắp bắp. Hai người họ chính là một. Anh ấy vẫn còn sống. Đúng, đây đúng là anh Bảo rồi. Cô cười như điên như dại, nước mắt không kiềm được cứ tuôn như suối xả. Có quá nhiều cảm xúc không nói được thành lời. Bàn tay Chi cứ run rẩy. Khó khăn lắm cô mới mở được Facebook của Minh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, rồi gọi đi nhưng không được. Chi lúc này vừa mừng vừa tủi. Cô bỗng đập mạnh vào trán mình. Mày ngốc quá, anh ấy bằng xương bằng thịt xuất hiện ở trước mặt mày, vậy mà mày vẫn không nhận ra. Lại còn tưởng cái gì. Lúc nào mày cũng ngu như thế. Nên hết lần này tới lần khác bỏ lỡ mất cơ hội. Cô gọi điện cho Khuyên, mới tiếng chuông đầu tiên đã có tiếng ngái ngủ của cô ấy cất lên. Mày gọi gì đấy? Tầm này còn chưa ngủ nữa vậy? Tao... Thuê xe cho tao với, tao gặp anh Bảo rồi. Còn điên, ngủ đi, nói liên thoa liên thuyên cái chuyện gì thế? Mày thuê xe cho tao, nhanh lên, giờ tao rối trí quá, tao không biết gọi ai hết. Tao gặp anh ấy thật, mày không tin tao gửi hình cho mày coi. Tao gặp anh ấy trong lần vừa rồi lên vùng cao thiện nguyện. Chi tắt máy, vội vã gửi hết những hình ảnh mà mình với Minh chụp chung cho Khuyên coi. Cô gái kia cũng ngỡ ngàng tới bật ngửa. Dường như Khuyên cũng phải dụi mắt tới mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Cô ấy gọi lại cho Chi, ú ớ như gà mắc tóc. Mày có chắc chắn không? Lúc đầu khi mọi người một mực nói không phải, ngay cả anh ấy cũng phũ phàng với tao, thì tao cũng có chút lung lay. Bây giờ tao chắc chắn rồi, ngay cả nốt ruồi nhỏ xíu ở vành tai cũng trùng khớp. Tao không biết chuyện tai nạn sau đó như thế nào, cũng không rõ lý do tại sao anh ấy lại giả như không quen biết. Giờ tao chẳng có thời gian để nghĩ nhiều như thế, tao chỉ mong được gặp lại anh Bảo, bù đắp mọi thứ cho anh ấy. Mày ơi, giờ thuê xe cho tao với, tao sợ không kịp mất, anh ấy sắp đi nước ngoài rồi. Hả? Nước ngoài ấy hả? Có khi nào ông ấy đi chữa bệnh gì không? Tao không biết. Thôi có gì, phải mai mới đi được, đêm tối như thế này nguy hiểm lắm, tao cũng chẳng quen ai mà tin tưởng đâu. Nghe tao, đợi sáng mai tao xin nghỉ 2 ngày cùng mày lên trên đó, tầm này cũng chẳng có ai dám chở mày đi đâu, ngủ một giấc cho khỏe, mai tao đến chỗ mày sớm, chúng ta cùng lên đường. Mày ơi, anh ấy vẫn còn sống đúng không? Sao anh ấy lại không nhận tao hả mày? Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, mai rồi đi luôn, giờ tao cũng chẳng biết nói sao cho mày hiểu nữa. À, Lão Cường có liên lạc với mày không? Lão ấy cứ gọi cho tao suốt, nhờ tao chăm sóc cho mày. Chẳng biết lão ấy hỏi được ai số tài khoản của tao, mày chuyển cho mày 10 triệu, bảo mua đồ tầm bổ. Tao mới nhận được hồi tối, tính mai thì mới nói cho mày. Chi nghe tới đây thì gắt gỏng. Tao không lấy gì hết, toàn bộ số tiền hồi xưa hắn ta chu cấp cho tao, thì tao cũng đã hoàn trả lại cho bố mẹ hắn ta, không thiếu một xu nào. Mày chặn luôn số đi, Đời này tao không bao giờ chấp nhận tha thứ, cũng không muốn dây dưa với anh ta nữa. Anh ấy chưa gì đã đánh tao, còn giết chết đứa con của tao nữa. Mà anh ấy cũng không giữ vững lập trường. Rồi bố mẹ anh ấy ác như vậy, tao không muốn dây dưa với anh ta nữa, để mà bị tổn thương thêm nữa. Mà mấu chốt nhất bây giờ là tao đã không còn một tí tị ti nào tình cảm với anh ta nữa. Ừ, tao biết rồi. Vậy mai tao gọi lại cho lão ấy, hoàn trả lại số tiền này. Tao nghe mấy chị đồng nghiệp có chồng làm cùng ông Cường nói, ông ấy dạo này thảm lắm, lúc nào cũng buồn bã. Nghe đâu công việc cũng không thuận lợi, lão ấy thật lòng với mày đấy. Chẳng có yêu đương hay hẹn hò với bất cứ ai hết. Nghe bảo có cô gái làm chung, con xếp lớn, mê lão ấy như điếu đổ. Nhưng mà lão ấy vẫn dửng dưng chẳng quan tâm. Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình của mày đấy. Tao cấm mày nhận đồ hay nhận điện thoại của anh ấy nữa. Tao nói lại lần cuối cùng, tao không muốn nghe tới cái tên của người đàn ông đó nữa. Nhìn thấy anh ta, tao lại nhớ đến con mình. Nhìn thấy anh ta, tao lại nhớ cái tát đó. Nhìn thấy anh ta, tao lại nhớ những lời xúc phạm, miệt thị của mẹ anh ấy đối với tao. Tao đau lắm, tao xin mày đấy, hãy để cho tao yên. Khuyên thấy Chi đang tức giận cực độ thì không dám nói tiếp nữa, cô vội đổi chủ đề. Thế chuyện của ông Bảo giờ mày tính sao? Chi nghe tới người này thì vội quay ngoắt thái độ. Tao đón anh ấy về rồi kết hôn luôn. Tao không muốn lãng phí thời gian thêm bất cứ ngày nào nữa. Giờ tao mặc kệ tất cả mọi thứ, nhất định phải kết hôn bằng được với anh ấy. Tao đã từng hứa với lòng mình, nếu như không phải là người đàn ông này, sẽ chẳng yêu thêm bất cứ một ai nữa. Mày nói vậy thì tao cũng mừng cho mày, chúc cho cả hai sẽ hạnh phúc tới già. Lần này phải mở tiệc thật lớn ăn mừng đấy, tao hứa sẽ đi phong bì thật dài. Chi bật cười, đã lâu lắm rồi cô mới thấy có cảm giác vui vẻ như hôm nay. Chi cứ hồn nhiên kể lại chuyện mình gặp Bảo ở trong hoàn cảnh nào. Cậu ấy cũng cố tình đổi sang cái tên khác để cho cô khỏi nghi ngờ. Cậu ấy cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác. Qua lời kể của Chi, dường như Khuyên cũng đã nhận ra cô bạn mình đã thực sự yêu Bảo quá nhiều rồi. Trước kia, khi chứng kiến Chi đau đớn, thì Khuyên vẫn cứ ngỡ là do Chi thấy có lỗi trong chuyện gây ra cái chết của Bảo, nên mới tự trách mình như thế. Sau này cô mới nhận ra Chi đã yêu Bảo rất nhiều. Thậm chí những ngày còn yêu Cường, cô ấy cũng không bao giờ ngồi hàng giờ chỉ để bàn luận về cậu ấy. Nhưng đối với Bảo lại khác, thậm chí Chi có thể nói cả ngày chỉ để tâm sự tất cả những chuyện xung quanh Bảo mà không hề biết chán. Họ cứ nói chuyện tới hơn 1 giờ sáng. Khi Khuyên giục mãi thì Chi mới chịu đi ngủ. Cô cứ ôm điện thoại vào trang cá nhân của Minh coi thử. Cô vuốt nhẹ coi những hình ảnh rồi lẩm bẩm: anh dám lừa em. Bảo thì nói là Bảo đại đi, lại còn Minh với chẳng mang gì nữa. Anh ở yên đó chờ em, ngày mai em sẽ tới. Nhớ không được đi đâu hết đó, cứ ở yên đó là được. Sau này chỉ cần anh cứ ở yên một chỗ, nhất định em sẽ là người đi kiếm anh. Anh có biết em vui như thế nào không? Vui tới phát khóc luôn đây này. Anh là người làm cho em khóc nhiều nhất đấy, khóc muốn hết nước mắt luôn. Cô ấy cứ tự nói chuyện một mình, muốn gọi cho Minh, muốn hét lên nói rõ mọi chuyện, nhưng sợ cậu ấy lại trốn lần nữa. Sau khi mà suy tính lại một hồi, Chi quyết định giữ lại bí mật này tới phút chót. Cô thức trắng tới sáng, tâm trạng vẫn đang khấp khởi, hồi hộp mãi không thôi. Mới 4:30, cô đã gọi điện cho Khuyên, dù cô ấy bắt xe tới căn hộ của mình. Lần này, Chi không mang theo bất cứ đồ đạc gì, cô chỉ chuẩn bị một lọ dầu gió để phòng lúc dùng tới. Tầm nửa tiếng sau, bọn họ bắt đầu lên đường. Chi đưa địa chỉ cho bác tài xế, luôn miệng giục bác ấy lái nhanh lên. Chưa khi nào cô thấy thời gian trôi chậm như bây giờ, chỉ muốn được tới luôn chỗ cậu ấy. Cô cũng quên khuấy đi cái việc gọi điện cho ban giám hiệu để xin nghỉ ngày hôm nay. Trong đầu của Chi bây giờ chỉ toàn những hình ảnh của cậu ấy. Mãi tới trưa, bọn họ mới tới bản. Đoạn đường này quá nhỏ nên xe không vào được. Chi vội vã thanh toán tiền rồi xuống xe. Cô cứ vậy chạy thật nhanh, quên mất Khuyên đang đi cùng với mình. Từ từ, đợi tao với. Khuyên vừa ôm bụng vừa thở dốc. Ngày hôm qua cô bị cảm cúm nhưng không đành lòng để Chi một mình tới đây, nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy. Chi dừng lại rồi nói to: nhanh lên. Khiếp, yêu vào có khác. Tao đã được yêu đâu mà biết. Mày không đợi tao, lỡ tao có xỉu ra đây chắc không ai cứu quá. Chi quay lại, xốc mạnh cánh tay của Khuyên rồi cùng tiến sâu vào trong bản. Những người dân ở đây khi mà nhận ra Chi thì ngạc nhiên, nhưng mà cũng rất đỗi vui mừng. Họ cứ ngỡ cô ấy để quên vật gì quan trọng lắm nên mới gấp rút quay lại đây như vậy. một người vui vẻ thắc mắc. Cô giáo quay lại đây chơi có được lâu không vậy? Anh Bảo đâu rồi hả bác? Bảo nào cơ? Nhìn gương mặt ngơ ngác của người này, Chi vội sửa lại. Dạ, anh Minh, cháu trai của bác trưởng bản đó bác. À, cậu ấy đi rồi. Sao cơ ạ? Đi đâu ạ? Anh ấy đi đâu hả bác? Hôm qua mọi người đi xong thì cậu ấy cũng đi luôn, nghe bảo là đi Singapore gì đấy. Chi nghe tới đây thì choáng váng. Cô cũng không kìm được mà lao nhanh về nhà trưởng bản, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo ở phía sau. Khuyên dù muốn mệt muốn xỉu tại chỗ nhưng vẫn cố gắng mà lê lết theo sau. Tại nhà trưởng bản, hai vợ chồng ông ấy đang phơi hạt vừng. Vừa thấy Chi, ánh mắt ông đã hiện lên mấy tia phức tạp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.